Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, trang 76. Hoa, thoạt nhìn rất không tồi a. Pet cũng chưa thấy qua thứ này. Từ nhỏ sinh hoạt ở bốn mùa nhiệt độ ổn định Eden, hắn xác thật không biết bên kia là dùng cái gì bảo trì độ ấm. Ngươi nếu không, nếu muốn ta bán cho ngươi, ngươi nhiều cho ta 5 bó thảo liền hào. Không có thu hồi bình thủy tinh, người nọ trực tiếp muốn đem đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ cho hắn. Không cần, ta chính mình tùy thời có thảo, mua cái này làm gì? Pet quả quyết cự tuyệt. Cũng là, người nọ nói, đem cái chai một lần nữa nhét trở lại trong lòng ngực. Sách thảo chạy lấy người, mà Pet cũng trực tiếp tiếp đãi tiếp theo danh người mua. Hắn bên này nhập chướng nhập vui vẻ vô cùng thời điểm, Trần Sơn đang ở lo lắng cho mình rời đi sau. Xe bên kia tình huống, Cao To đi theo Hồ Huyền phía sau. Trần Sơn trong lòng có điểm lo lắng, bất quá mặt ngoài cũng không có toát ra tới. Đoàn xe chung, tổng cộng có 4 người bị Hồ Huyền lựa chọn cùng hắn cùng nhau lại đây. Trong đó 2 người là Hồ Huyền nguyên bản trong đội ngũ, mặt khác 2 cái còn lại là từ đoàn xe trong tuyển, đều là phía trước dò đường khi cùng nhau đi người, từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Hồ Huyền đối bọn họ năng lực tương đối yên tâm, còn nữa, gọi bọn hắn cùng nhau tới cũng là giám thị ý tứ. Rốt cuộc sự tình quan tuyệt bút qua cầu phí thảo luận, vẫn là tận lực trong suốt một chút tương đối hảo, thường xuyên ra nhiệm vụ. Hồ Huyền đối rất nhiều chuyện xem rất rõ ràng. Lúc này, hắn đang ngồi ở một trương trên sofa, ngồi chung ở đối diện trên sofa nhạc viên, căn cứ trưởng đàm phán, lớn như vậy một cái đoàn xe chính là đại sinh ý. Bên này căn cứ trưởng cũng vừa vặn nhàn rỗi không có chuyện gì, đơn giản trực tiếp lại đây. Đối phương là cái hơn 30 tuổi, cùng Trần Sơn giống nhau cao tráng nam nhân, bất quá có thể lên làm một đám cường đạo căn cứ trưởng. Hắn khẳng định không phải dựa này thân cơ bắp đánh bại mọi người, hắn hẳn là một người dị năng giả. Hồ Huyền có ấn tượng đã từng ở bên ngoài xem qua hắn lệnh truy nã, đáng tiếc nội dung cụ thể không có nhớ kỹ, nếu không liền có thể đối với đối phương càng hiểu biết một chút. Bất quá bọn họ cũng không có tính toán cùng đối phương đánh nhau, đối với đối phương dị năng hiểu biết cũng liền không phải như vậy quan trọng trong lòng suy nghĩ. Cẩn thận điểm này, Hồ Huyền bắt đầu tiếp tục cùng đối phương nói, 1 vạn tích phân một người quá quý, theo ta hiểu biết, phía trước qua đường phí không có như vậy cao. Hồ Huyền trực tiếp cự tuyệt đối phương công phu sư, tử ngoặc, ha ha, nghe nói ngươi cũng là tiếp nhiệm vụ, lúc này mới mang theo một đám người qua cầu, dù sao bọn họ cũng không biết qua cầu phí là nhiều ít. Sao không trực tiếp đem ta giá cả nói cho bọn họ? Xong việc, ngươi biết đến, nhạc viên căn cứ trưởng nói, hướng Hồ Huyền chà sát ngón tay. Hồ Huyền liền chỉ phía sau đứng 4 người. Không có khả năng, bọn họ 4 cái nhưng không được đầy đủ là người của ta. Chuyện lớn như vậy, những người đó sẽ không chỉ làm ta dẫn người lại đây, đây là lời nói dối. Bọn họ vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới phái người giám sát. Hồ Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Trần Sơn nghĩ thầm, kia. Nhạc viên căn cứ trưởng xoay chuyển trong mắt, sau một lúc lâu hướng hắn phía sau chậm rãi so cái thủ đao. Đem không phải ngươi người giết, nói là ta giết, sau đó nói cho bọn họ muốn thu 1 vạn tích phân. Nam nhân rõ ràng là ngồi ở cách hắn thật xa địa phương so thủ đao. Nhưng mà hắn nói lời này thời điểm, Trần Sơn tổng cảm thấy cổ trước có phong thổi qua. Thật giống như đối phương thủ đao chính là ở chính mình cổ trước huy dường như, trong lòng căng thẳng. Bất quá ngay sau đó hắn liền nghe được Hồ Huyền cự tuyệt. Không có khả năng, tiếp nhiệm vụ lâu như vậy, ta cũng không làm loại sự tình này, ta kiếm tiền. Nhưng kiếm đều là trước tiên ước định tốt tiền, Hắn nghiêm túc nhìn đối diện nam tử nói, cùng hắn đối diện hồi lâu, nam tử sau một lúc lâu nhún nhún vai, như là nhận mệnh, hảo đi, xem ra cùng ngươi cùng nhau làm buôn bán con đường này là nói không thông, kia 7000 tích phân đi. Hắn thuận miệng nói cái số nhi, vẫn là quá quý. 2000 tích phân, Hồ Huyền nói thẳng chính mình phía trước biết đến tích phân số, không có khả năng. Đó là mấy năm trước giá cả, đã sớm tăng giá, lúc này đến phiên nhạc viên căn cứ trưởng cự tuyệt, xua xua tay, hắn lại đem tích phân chướng trở về. 5000 tích phân, quá quý. 3000 tích phân, 3500 tích phân. Nam tử lại khai tân giới. Hắn cho rằng Hồ Huyền còn sẽ cùng hắn bàn lại mấy vòng. Ai ngờ, có thể. Hồ Huyền đồng ý. Sau đó, thành nhân 3500 tích phân một người. Bất quá 16 tuổi dưới hài tử muốn 1000 tích phân một người. Vượt qua 60 tuổi lão nhân cũng 1000 tích phân một người. Hồ Huyền không phải bạch đáp ứng. Hắn còn có tân điều kiện, ha. Người thật đúng là cái hảo gia hỏa. Cư nhiên còn mang theo hài tử sao? Như thế nhạc viên căn cứ trưởng không nghĩ tới chuyện này, cũng là. Ở tận thế, lão nhân cùng hài tử lợi hại không phải không có. Bất quá đại đa số vẫn là so ra kém đang lúc tráng niên người trưởng thành. Ở đại bộ phận người xem ra, bọn họ đều là trói buộc. Rất ít có người nguyện ý ở ra nhiệm vụ thời điểm mang lên bọn họ. Cho dù là nhiệm vụ, không có biện pháp. Nhiệm vụ sao? Mặt không đổi sắc. Hồ Huyền nói thẳng, hảo đi. Ngươi như vậy người tốt. Ta đều tưởng cùng ngươi làm buôn bán. Vì ngày sau khả năng hợp tác, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nam tử nói, còn có cuối cùng một điều kiện. Không có lập tức ngồi dậy. Hồ Huyền như cũ nhìn nam tử nói, ngã, nhướng mày, nam tử hồi xem hắn, qua kiều chúng ta lại phó tích phân. Hồ Huyền nghiêm mặt nói, nam tử liền cười, hảo đi, quả nhiên là kinh nghiệm phong phú người, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, vẫy vẫy tay, hắn tiễn khách, mà Hồ Huyền lúc này mới mang theo 4 người nhanh chóng rời đi, kỳ thật còn có thể. Tiếp tục đè thấp giá cả, bọn họ gần nhất sinh ý hẳn là không tốt. Cẩn thận nói, hẳn là có thể đem giá cả áp đến mấy năm trước giá cả. Bất quá, không có thời gian, cuối cùng những lời này. Hồ Huyền nói được dị thường nhỏ giọng, mà đề cuối cùng cái điều kiện kia còn có một nguyên nhân khác. Căn cứ này, có thể hay không liền ở bọn họ qua cầu trước liền có chuyện đâu. Vận khí thiếu chút nữa nói, bọn họ liền qua cầu phí đều trực tiếp tỉnh, nghĩ đến cái kia hình ảnh. Hồ Huyền nhấp nhấp miệng, lại lần nữa nhanh hơn bước chân, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về đoàn xe nơi chỗ. Nhìn đến đoàn xe cư nhiên không có cùng dân bản xứ phát sinh xung đột. Vài người trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó ở căn cứ trưởng phái tới người dẫn dắt hạ bắt đầu hướng kiều phương hướng đi tới. Bọn họ nói không sai. Gần nhất nhạc viên căn cứ qua cầu sinh ý tựa hồ thật sự không tốt lắm. Xếp hàng người so Hồ Huyền biết đến tình huống trước kia thiếu rất nhiều. Nhưng mà liền tính như thế, ở vào tính cả lưỡng địa duy nhất giao thông yếu đạo thượng, bọn họ vẫn là có sinh ý. Nhìn chính mình phía trước chiếc xe, Hồ Huyền yên lặng đếm số, trong lòng cầu nguyện bọn họ mau chóng qua đi. Hết chương.